Abo hôn nhân thứ hai, chương 12, sao bây giờ em mới đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một giờ này, anh bị chốc không ít hơn 5 ly rượu, mới bắt đầu anh cứ liên tục từ chối, nhưng cả bàn người đều vây quanh úp sọt anh chỉ đành uống một ly thơm thảo. Nào biết trên bàn cơm, cái chuyện uống rượu này một khi đã bắt đầu là không kết thúc được. Tiếp đó các đồng nghiệp thay nhau ra trận, tiếp hết một người xong lại một người đến, cuối cùng vẫn là Trần Thu Ly giúp anh giải vây, đùa giỡn mấy câu rồi cản hết mọi người lại. Chung Văn Nhiễm không thích giao lưu tâm sự với người mới quen, càng không đi giải thích cơ thể mình không tốt không thể uống rượu, anh cảm thấy chuyện nên làm đều đã làm rồi, liền chuẩn bị rời đi. Anh đứng lên, có mấy đồng nghiệp nhìn thấy kêu la muốn cản người. Trần Thu Ly vỗ bàn một cái. Được rồi đó mấy người, người ta muốn ra ngoài hóng gió cái cũng không cho. Bởi vì mặc dù Chung Văn Nhiễm lúc công tác nghiêm khắc nhưng tâm tư rất đơn thuần, không biết làm sao từ chối người khác, các đồng nghiệp đều cảm thấy anh không phách lối kiêu ngạo, có lúc đùa giỡn quá trớn cũng không tự ý thức được. Cộng thêm cồn thượng não, cả một bàn cao đẳng học sĩ giống như quần ma loạn vũ. Lúc Chung Văn Nhiễm sắp đóng cửa, nghe thấy tiếng cười phóng đãng của đồng nghiệp nào đó. Hướng dẫn Chung mới tới này của chúng ta, dáng dấp thật là non mềm. Anh không chút lay động, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dạ dày lại bắt đầu thiêu đốt, anh dựa vào tường, lấy điện thoại ra định nhìn qua một cái, kết quả phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều đến từ cũng một dãy số. Anh chưa có đặt tên cho Trúc Diệu Uyên, nhưng lại nhớ rõ số điện thoại hắn, thấy thế hơi ngẩn ra, do dự một lát liền gọi lại. Chưa tới vài giây đã kết nối, Trúc Diệu Uyên trầm giọng nói. Anh ở đâu? Chung Văn Nhiễm cảm giác men say đang sộc lên, vì anh cảm thấy đầu óc choáng váng, nói chuyện cũng như đi trên mây. Ở tôi không biết, sao vậy? Trúc Diệu Uyên nghe ra không đúng lắm, lập tức sốt ruột. Không phải phát bệnh chứ? Anh gửi vị trí cho tôi đến đón anh. Cúp điện thoại, Chung Văn Nhiễm nhẹ nhàng nâng ngón tay phát vị trí cho hắn, rồi sau đó rơi vào trầm mặc yên tĩnh. Thế giới sau khi say rượu khác hẳn với thế giới lúc tỉnh táo, anh nhìn hành lang thật dài, biết rõ đây chỉ là một con đường bình thường, nhưng lại cứ cảm giác dường như nó không có điểm cuối, sẽ mãi mãi kéo dài thật dài, như có sinh mệnh. Mà những thứ có sinh mệnh sẽ không để cho anh yên yên ổn ổn mà bước lên, thế nên khi anh đi ngã trái ngã phải, mỗi lúc muốn bám vào tường, tường cũng có sinh mệnh, anh cảm giác mình đã sờ lên rồi, nhưng vừa dùng sức một cái, thứ sờ vào luôn là khoảng không. Cứ thế lảo đảo đi được một đoạn, anh cho là đã đi rất lâu, liền rúc vào góc tường, quay đầu lại, nhưng lại phát hiện chẳng qua mới được vài mét ngắn ngủi, cửa ra vẫn cách anh xa xôi như thế. Vì thế đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ tủi thân. Lúc Trúc Diệu Uyên chạy tới, đã tính phải tìm từng phòng bao một, nhưng không ngờ mới vừa vào chỗ ngoặt đã nhìn thấy một người đang ngồi dựa tường, anh ôm đầu gối, chôn mặt vào hai cánh tay, không nhúc nhích. Dừng một lúc lâu Trúc Diệu Uyên mới từ quần áo nhận ra đó là Chung Văn Nhiễm, hắn đi tới, đứng trước mặt anh, nhẹ giọng gọi anh. Thầy ơi, Nhiễm Nhiễm, Chung Văn Nhiễm ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, bởi vì uống rượu, hơi rượu bay lên, đôi mắt anh long lanh như nước, sáng lấp lánh, đôi mắt ửng đỏ giống như bị một trận mưa tưới qua vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vểnh môi, khóe môi lộ ra vết đỏ ửng, thần sắc ngập tràn mơ màng. Trúc Diệu Uyên bất ngờ không kịp phòng bị cảnh hoạt sắc sinh hương này cho một kích tim đập như trống bỏi, gần như hít thở không thông, hắn cứ như chết chân mà nhìn chằm chằm Chung Văn Nhiễm, Chung Văn Nhiễm cũng nhìn hắn, hình như anh khó chịu từ đầu đến cuối, chân mày đều nhíu chặt. Ai để anh tới nơi này? Trúc Diệu Uyên như đang dụ dỗ con nít 3 tuổi. Nhiễm Nhiễm ngoan, nói em biết ai cho anh uống thành như vậy. Chung Văn Nhiễm mơ mơ hồ hồ thế nhưng vẫn chủ động bò về phía hắn, may mà hành lang có thảm, anh chợt quỳ xuống cũng không đau bao nhiêu. Trúc Diệu Uyên vội vàng đưa tay ra đón, ôm anh đầy lồng ngực. Không biết, không quen, Chung Văn Nhiễm níu lấy cả vạt hắn, hơi thở như hoa lan, nói. Sao bây giờ em mới đến? Trúc Diệu Uyên không ngờ anh uống say sẽ như vậy, hắn không hề phòng bị ngửi được mùi pheromone trong hơi rượu, gần như lập tức cứng lên. Nhưng người uống say không phải hắn, hắn gắng gượng kiềm chế tim đập như sấm rền, còn phải cúi người dỗ dành người ta. Thật xin lỗi, em không tìm được chỗ này, làm trễ nải chút thời gian. Chung Văn Nhiễm tựa đầu vào cổ hắn, hốc mắt hồng hồng, không nói lời nào chỉ liên tục lắc đầu. Em mang anh ra ngoài. Trúc Diệu Uyên đứng dậy, bế ngang anh lên. Đừng lộn xộn, hẳn là Chung Văn Nhiễm còn có thể hiểu lời nói, nghe vậy ngoan ngoãn nằm đợi trong ngực hắn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nhìn không chớp mắt, nhìn cực kỳ cẩn thận, bên trong đôi mắt còn có cảm xúc cực kỳ giống như không nỡ rời xa. Anh đem mặt rúc vào lồng ngực Trúc Diệu Uyên, tìm một tư thế thoải mái, rồi không động đậy nữa. Ô tô đã gần trong gang tấc, Trúc Diệu Uyên mở khóa xe, vừa chuẩn bị mở cửa xe, động tác lại đột một cứng đờ, cảm giác màng áo trước ngực bị nước làm ướt đẫm. Chung Văn Nhiễm đang nhỏ giọng nức nở, Tim Trúc Diệu Uyên như vặn xoắn lại, buông Trung Văn Nhiễm ra, nâng mặt anh đến trước mắt mình, nhìn thấy anh hai mắt mông lung, nước mắt cứ như vòi nước ào ào chảy xuống. Anh rúc mặt xuống dưới trốn, không muốn cho Trúc Diệu Uyên thấy. Cuối cùng Trúc Diệu Uyên không nhịn nổi nữa, hắn tiến tới hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài của anh, ôm anh thật chặt vào lòng. Sao lại khóc vậy, khóc có gì tốt đâu, ai bắt nạt anh sao? Trung Văn Nhiễm không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Anh đứng không vững, chỉ biết chui vào trong lồng ngực Trúc Diệu Uyên, nguyên bản anh giống như một viên kẹo bạc hà ngon miệng, hôm nay lại dính người như kẹo mạch nha, dùng hết thảy sức lực bám chặt lên người Trúc Diệu Uyên. Trúc Diệu Uyên chơi xấu không cho anh chui, Trung Văn Nhiễm liền nóng nảy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nghẹn ngào túm chặt cà vạt Trúc Diệu Uyên, lại bị nước miếng làm sặc đáng thương chít chít ho khan, đến nỗi mặt đỏ ửng thêm một tầng. Trúc Diệu Uyên bị dọa sợ, vội vàng buông anh ra. Sao rồi, có sao không? Trung Văn Nhiễm nắm chặt cơ hội, ngay lập tức ôm lấy eo hắn, tiếng nức nở cũng dần dần nhỏ xuống. Sao bây giờ em mới đến? Anh như gặp phải gì oan ức lắm lắm, vừa nức nở vừa nói. Anh đã chờ em rất lâu rồi, hoa trong nhà cũng khô mất còn có. Còn có cái gì anh lại nghĩ không ra? Nhưng Trung Văn Nhiễm hẳng còn không biết mình đang đâm dao vào lòng hắn, khóc đến thỏa thích còn ngẩng đầu in một nụ hôn lên cằm Trúc Diệu Uyên, dính dính nhớp nhớp. Anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Trúc Diệu Uyên run lên, vẫn có chút không thể chịu đựng, hắn cười chua xót cúi đầu nhìn anh. Rồi, em biết rồi. Anh, Trung Văn Nhiễm còn muốn nói tiếp nhưng anh không nhớ ra cái gì cả. Em đều biết hết, Trúc Diệu Uyên ôm chặt anh, nhẹ giọng nói. Cục cưng của em giỏi nhất, mà lúc Trúc Diệu Uyên nghe được những lời anh nói cũng phản ứng lại. Mấy lời không nỡ rời xa đúng thật là giả tưởng, Trung Văn Nhiễm chẳng qua nhận lầm người thôi. Sau khi hiểu được ái tình mới vừa rồi còn rào rạt dâng trào, đột nhiên rơi. Choang, một phát nát vụn, tạm thời dỗ người cái đã, hắn tận lực thuyết phục mình không nên so đo với người say, nhưng có lẽ do gió đêm lạnh lẽo quá, thổi vào người có chút buốt da buốt thịt. Hắn nhìn dáng vẻ rõ ràng không nhìn rõ người mà vẫn còn khăng khăng mở mắt của Trung Văn Nhiễm, cuối cùng nhân lúc cháy nhà hôi của nắm lấy cằm hôn mạnh lên bờ môi anh. Trung Văn Nhiễm nhắm mắt lại phối hợp với hắn, thậm chí còn chủ động há miệng cho đầu lưỡi hắn tiến vào. Trúc Diệu Uyên đi vào cuốn lấy đầu lưỡi anh nhẹ nhàng dây dưa chốc lát lại rút ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Trung Văn Nhiễm mà ngây ngốc. Gì mà không hợp chứ, hắn nghĩ. Gì mà không vừa mắt hắn chứ, chẳng qua là lấy cớ, vẫn chưa buông được người ta thôi. Anh yêu hắn như vậy, Trúc Diệu Uyên nói với Trung Văn Nhiễm thần trí mơ hồ. Yêu tới mức thậm chí tẩy sạch ký hiệu cùng ký ức cũng không thể hoàn toàn quên hắn. Nhưng Trung Văn Nhiễm uống rượu vào tủi thân chít chít, anh chỉ biết rơi nước mắt đâu biết được kẻ ái mộ đang tan nát cõi lòng. Hết chương 12, cách chương.